Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, Sở Phong cũng xem mắt. Lam Mộng quán cà phê, trong quán cà phê trang hoàng yêu nhã cao hơn. Bên trong còn có chuyên nghiệp nhà âm nhạc tại đạn lấy đàn piano. Tạo nên một cỗ ấm áp lãng mạn không khí. Đây là Lạc Thành, trung tâm thành phố nổi danh nhất quán cà phê. Lúc này, trong quán cà phê một chỗ trên bàn, đang ngồi lấy bốn người. Bên trái là Sở Phong mẫu thân Trần Tú, mà bên phải lại có ba cái thanh niên nữ sinh. Theo các nàng cách ăn mặc đến xem, đều thuộc về đại học nữ sinh, còn chưa đi vào xã hội loại kia. Bên trong ngồi tại nữ sinh ở giữa nhất một cái kia, tướng mạo phổ thông, mang theo một bộ cẩn trọng kính mắt, nhìn lấy người khác trong ánh mắt, trong lúc lơ đãng toát ra một tia ngạo nghễ. Lệ Dung, ngươi yên tâm đi, chúng ta thêm Tiểu Phong luôn luôn đều rất nghe lời, chẳng những dáng dấp còn đẹp trai, có xe có phòng, hơn nữa còn chính mình mở một công ty đâu. Trần Tú vẻ mặt tươi cười hướng mang theo kính mắt nữ sinh nói ra. Nghe nói như thế, đối diện ba nữ sinh ánh mắt nhất thời sáng lên. A-di, thực ta đối với mấy cái này cũng không phải là rất để ý. Một nửa khác nha, mình thích liền tốt. Mai Lệ Dung lời mặc dù nói như vậy, nhưng lại có thể rõ ràng dựa vào nét mặt của nàng phía trên nhìn ra biến hóa. Tốt tốt tốt, nhà ta Sở Phong nhất định có thể để ngươi hài lòng. Trần Tú đối chính mình nhi tử vẫn rất có lòng tin. Dù sao Sở Phong cũng là tam đại cô bát đại di trong miệng nhà người ta hài tử. Sở Phong vô luận cái nào điểm đều là để Trần Tú rất kiêu ngạo. Đương nhiên, muốn là Sở Phong không có nước đức khoa chỉnh hình khuynh hướng, nàng đã cảm thấy hoàn mỹ. Sau mười mấy phút, Mai Lệ Dung bên kia tựa hồ các loại hơi không kiên nhẫn, nhưng mà lại y nguyên không thấy Sở Phong bóng người. Lệ Dung, cái kia kêu cái gì Sở Phong? Chuyện gì xảy ra a? Đến bây giờ còn không đến? Lý Bình một chút không vui hỏi. Đúng vậy a, để cho chúng ta phát mấy nữ sinh đợi lâu, thật không có lễ phép. Quách San San cũng không vui. Mai Lệ Dung ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn. Mở miệng hỏi, a di, nhà ngươi Sở Phong đến cùng cái gì thời điểm đến? Ây, chấm ngoặc kép, Trần Tú trong nháy mắt có chút xấu hổ. Nói gấp, Lệ Dung, các ngươi đừng nóng vội, ta cái này ra ngoài gọi điện thoại. Trần Tú đứng dậy đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị móc điện thoại di động gọi điện thoại. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo trước mặt cách đó không xa truyền đến. Mẹ, ta đến. Nghe được thanh âm này, Trần Tú trong nháy mắt vui vẻ. Thế nhưng là khi nàng ngẩng đầu nhìn đến trước mặt Sở Phong quỷ bộ dáng lúc, nhất thời giật mình, không sai, cũng là quỷ bộ dáng, rối bời tổ chim đầu, trên mặt còn có chút đủ mọi màu sắc mấy thứ bẩn thỉu. Trên quần áo một mảnh đen thui vết bẩn, từ đầu đến chân, cơ hồ không có một mảnh tốt. Tốt tốt một cái nghiền ép giáo thảo đại soái ca, bây giờ lại thành một cái so thối ăn mày tốt không bao nhiêu ra hỏa. A, Sở Phong, ngươi đây là làm cái gì a? Ta không phải để ngươi thật tốt cách ăn mặc à? Ngươi làm sao lại dạng này đi ra? Trần Tú nhất thời mộng, mẹ, ta đã thật tốt cách ăn mặc a. Thế nhưng là ai biết vừa mới cái nào thất đức ra hỏa trộm đi nắp giếng. Ta rơi trong giếng đi. Sở Phong giả trang ra một bộ tức hổn hển bộ dáng. Trên thực tế, hắn đúng là thật tốt cách ăn mặc. Hắn mặc đồ này cũng là muội muội cầm lấy một đống ly kỳ cổ quái đồ vật, ghé vào trước người hắn, vì hắn chăm chú cách ăn mặc trang điểm. Gặp qua xấu bức trang điểm trở nên đẹp trai ca, nhưng là thấy qua soái ca trang điểm thành xấu bức sao? Đây chính là muội muội nghĩ kế, đem Sở Phong trang điểm thành một cái người quái dị, hoảng sợ chạy xem mắt người. nàng muốn bảo vệ chính mình chủ quyền. A, rơi trong giếng. Trần Tú mặt trong nháy mắt khó xử không gì sánh được. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Ngươi cái bộ dáng này, khác đem người ta hù đến liền tốt, còn thế nào xem mắt a? Bằng không ngươi mau về nhà trang điểm một chút trở lại đi. Mẹ, cái này không thể được, ta đã đến trễ nửa giờ, muốn là lại đến một lần, rau cúc vàng đều lạnh, trận này xem mắt cũng lạnh. Sở Phong cười cười, nói ra, mẹ, ngươi yên tâm đi, chân chính có duyên người, là sẽ không bị tướng mạo ngăn cản nhân duyên. Ngươi nói cho ta biết ở đâu bàn, ta đi qua, ngươi đi thẳng về đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Tú do dự một chút, bằng không mẹ cùng ngươi a, ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, không cần. Sở Phong lập tức cự tuyệt, mẹ, ngươi chừng nào thì gặp qua xem mắt thời điểm phụ mẫu ở bên cạnh bồi. Cái kia hoàn toàn trò chuyện không mở có được hay không? Lão ngụ muốn là tại cái này, hắn còn thế nào đem chính mình trang thành thấp nghèo còi cọc. Sau đó đem đối phương hoảng sợ chạy. Cái kia, vậy được rồi, Tiểu Phong, ngươi có thể nhất định muốn nỗ lực. Lệ Dung đứa nhỏ này khả yêu Thanh Tú đây. Trần Tú nói xong, lúc này mới đi trở về quán cà phê. Cùng Mai Lệ Dung các nàng chào hỏi sau liền rời đi. Nói là rời đi, nhưng là Sở Phong tuyệt đối biết. Lão ngụ khẳng định trốn ở một góc nào đó giám thị lấy. Không chỉ như thế, Trần Tú không biết là Sở Tích Tuyết cũng tới, mà lại đang ngồi ở nhà hàng một góc nào đó bên trong. Nàng cũng dự định giám thị Sở Phong nhất cử nhất động, để tránh Sở Phong bị khác nữ nhân cướp đi. Đón lấy, Sở Phong hướng về số 32 chỗ ngồi đi qua. Ngươi tốt, ngươi là Mai Lệ Dung. Sở Phong ánh mắt nhìn về phía trên bàn trung nữ, hỏi, bá, Mai Lệ Dung ba nữ, nhất thời ghé mắt hướng Sở Phong trông lại. Các nàng lúc này tâm lý hoạt động là, ngoạn tao, cái này áp chế bức ai vậy? Hù chết lão nương, ấy, ta là Mai Lệ Dung, ngươi là ai a? Mai Lệ Dung hỏi, ta là Sở Phong, tối nay ngươi đối tượng gặp mặt. Sở Phong ra vẻ trang bức xử lý hắn tổ chim kiểu tóc. Động tác này đặt ở bình thường, tuyệt đối có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng là bây giờ Sở Phong mặc đồ này, để trong quán cà phê không thiếu nam nữ trực tiếp phun ra một miệng cà phê. Ngươi chính là Sở Phong. Trời à, cứ như vậy, mẫu thân hắn làm sao có ý tứ nói hắn đẹp trai. Thật không thể tin. Cái này dài đến cũng quá keo kiệt đi, ngoặc kép, Mai Lệ Dung, Lý Bình, Quách San San trùng nữ nhất thời giật mình, bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận không nghỉ, xấu xí cũng coi như, người thân này không sạch sẽ, không có so khất cái tốt đến nhiều ít cách ăn mặc là chuyện gì xảy ra. Sở Phong không thèm để ý chút nào ngồi xuống, nhún vai, không có ý tứ. Đến thời điểm xe lái quá nhanh, không cẩn thận rơi vào nắp giếng bên trong đi. Vừa mới nói xong, Mai Lệ Dung trùng nữ lúc này mới đình chỉ khinh thường nghị luận, ào ào ghé mắt nhìn về phía Sở Phong. Ân, dài đến là keo kiệt một chút, nhưng tối thiểu có xe. Muốn đến nơi này, Mai Lệ Dung cái này mới khôi phục thần sắc, mở miệng hỏi, Sở Phong, không biết cửa chiếc xe đó là ngươi đây? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phẩm vị. Ha ha ha, Sở Phong nhất thời nín cười, muốn nhìn có phải hay không thổ hào xe cứ việc nói thẳng thôi. Còn tìm loại này nát lấy cớ, Sở Phong làm ra một bộ xấu hổ không có ý tứ bộ dáng. Chỉ thì ngừng tại cửa ra vào một chiếc xe, nhỏ giọng nói. Chiếc kia là ta, có phải hay không có chút không hợp ngươi phẩm vị? Mai Lệ Dung ba nữ cùng nhau ghé mắt nhìn qua. Thế mà, khi thấy chiếc xe kia lúc, các nàng trong nháy mắt đần độn. Rát, cái quỷ gì? mẹ nó xe điện, còn mẹ nó rách tung tóe, liền bán sắt vụn người đều không thu loại kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.